Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vậy đang chơi cái gì thế? Cũng không dễ chơi nha. Nhưng mà bọn họ chơi đều không thể thắng được em đó. Cong môi lên, những trò chơi này chơi cũng được mà không chơi cũng được. Không biết vì sao, trước kia cô rất thích, nhưng bây giờ lại cảm thấy nó vô vị và tẻ nhạt. À Kiều à, bà thật là đồ phách lối rồi nha. Đỗ Thành Dương thấy cô nói vậy thì vội vàng dạy bảo. Vậy thì bà có thắng nổi tôi hay không hả? Cô lơ mắt một cái nói. Tất cả mọi người đều cười. Ai cũng biết Thẩm Kiều là người thông minh, suy nghĩ nhạy bén, chơi đoán số, chơi xúc sắc, thậm chí là trò quốc vương. Vận khí của cô quá may mắn, khó gặp được địch thủ. Thật sự là không chịu nổi ba ba. Đỗ Thành Dương lắc đầu một cái rồi nói. Trình đại kiểm sát trường à, anh xem bà xã của anh một chút đi, nhờ dẫn về nhà mà quản cho tốt. Trình Dịch Dương liền lấy cái ly của Thẩm Kiều uống cạn, cũng không đáp lời. Với điều này hắn không thích và cũng không có thói quen, càng không miễn cưỡng tự mình phối hợp với mọi người để mà đùa giỡn. Cũng may là Đỗ Thành Dương biết tính cách của hắn nên không để ý. Nhìn đồng hồ trên tay thì mím môi cười một tiếng. 12 giờ đúng rồi. Tiếng nói vừa dứt thì toàn bộ ánh đèn chợt tắt. Âm sắc hoàn mỹ từ DJ truyền đến. Hello everybody. 12 giờ đúng, chúng ta nghĩ tới cái người nào hả? Thẩm Kiều, Thẩm Kiều. Dưới đài, ở trong sàn nhảy phát ra đồng loạt mà vang dội ở trong đám người, kêu lên cùng một cái tên. Đèn cứ trực tiếp chiếu thẳng vào người của Thẩm Kiều. Dưới âm thanh quay cuồng của âm nhạc, cô đứng lên duyên dáng nhảy lên vỗ đài. Tất cả giống như ở nước Mỹ, cô là ngôi sao trời sinh. Nếu là thật thì nhất định sẽ được vô số người điên cuồng ngưỡng mộ. Từng bộ phận trên thân thể, từng tế bào đều là thần bí hấp dẫn. Rõ ràng không có lời nào, chỉ có ánh mắt, chỉ có tứ chi, nhưng toàn thân cô đang reo hò điều đó. Hãy nhìn em, chỉ nhìn em, hãy yêu em đi. Điệu nhảy thừa hồ như là yêu tinh mê hoặc đến lòng người. Trình Dịch Dương khẽ vuốt mép ly. Tất cả mọi người quen thuộc giống như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Thẩm Kiều nhảy ở trên vỗ đài mà hắn đứng ở phía dưới nhìn. Chỉ là lần này không có người đàn ông khác, không có ai khác sẽ ôm cô vào ngực, mà hắn rốt cuộc không còn phải là người chỉ đứng xem. Sự xinh đẹp của cô, kiều mỹ của cô, tất cả của cô hắn không muốn chia sẻ với ai. Thế nhưng cô gái đó là Thẩm Kiều, hoàn toàn là vô tâm. Thế giới của cô, bầu trời của cô, sự tự do sung sướng không ai có thể quản được. Thẩm Kiều đắm chìm ở trong âm nhạc sung sướng lắc lư, vui vẻ phập phồng, liếc mắt nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của Trình Dịch Dương. Người đàn ông này cho dù thân ở nơi này vẫn là nghiêm túc, dường như khuôn mặt khác của hắn chỉ có ở trên giường mới có thể nhìn thấy được. Một người ngay thẳng như vậy, cao thượng như vậy, làm cho cô có ý xấu muốn phá vỡ tất cả. Cô yêu nhã xoay người rồi nhảy xuống đài, nhẹ nhàng bước đi theo vũ điệu. Đúng lúc tiếng reo hò vang lên, cô lấn mặt dạng chân ngồi ở trên đùi của Trình Dịch Dương. Anh yêu à, ông chồng nghiêm túc của em à, thời gian trò chơi đã đến rồi nha. Đây là một cuộc hưởng thụ tuyệt đối của các giác quan và tinh thần, một bữa tiệc đầy kích tình và nghệ thuật. Tất cả mọi người trong nightclub đều vỗ tay thét chói tai vì hành động của Thẩm Kiều và lần đầu tiên được thưởng thức nữ hoàng biểu diễn điệu nhảy khêu gợi chân thật. Cô cứ dạng chân ở bên hông của Trình Dịch Dương như vậy, coi hắn như một ống tiếp. Phần trên phập phồng lắc lư, mỗi một lần hô hấp cũng mang theo ý vị nhấp nhúa. Từng ánh mắt đều được thấy là sự trêu đùa vô hạn. Ngón tay mềm mại từ từ vuốt ve qua gương mặt của hắn, lướt qua lồng ngực rắn chắc. Cô dùng thân thể tuyệt vời của mình để mà trực tiếp nhiệt tình dụ hoặc chồng mình. Đây là một khúc nhạc Latin tán tình câu dẫn. Cô gái kẽ vuốt ve trên người, mỗi phút đều khiêu chiến nhẫn nại của hắn đến cực hạn. Cô đứng dậy xoay tròn rồi lại quấn quýt với hắn, tựa như con rắn, mà hắn chính là tình nhân bí mật của cô. Giữa không gian mờ mịt như vậy, thật là muốn chọc hắn nổi điên. Dưới làn váy ngắn ngủi, bắp đùi trắng như tuyết thỉnh thoảng lộ ra theo động tác kịch liệt của cô, làm cho người ta muốn thỏ bàn tay vào mà hung hăng vuốt ve lấy. Trong mắt xinh đẹp của Trình Tịch Dương trở nên thâm sâu hơn, dính chặt vào khuôn mặt của cô gái này, thật là đáng chết, thiếu bị dạy dỗ mà. Thật sự là vẫn bình thản sao? Thẩm Kiều là lơ cười một tiếng, gương mặt vươn về phía trước, rồi lướt nhẹ bên môi của hắn, đầu lưỡi vẫn hồng vươn ra khẽ mút từng ngón tay của mình. Mắt nheo nheo lại tà tà thoáng nhìn hắn. Eo của cô cọ nhẹ quấn lấy hắn theo điệu nhạc sôi động. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cô cảm thấy vật kia bị thức tỉnh. Ánh mắt của hắn nóng bỏng, trong con người có hai luồng lửa mạnh hừng hực đang bùng cháy. Là động tình rồi sao? Đôi mắt cô sáng lên, sau cùng là cọ ngạnh một cái nhấc eo chuẩn bị đi. Một đôi tay chợt giữ lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net